Chương 3492, quá dễ dàng. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, không có gì chỉ giáo, chỉ là đến nói cho ngươi, dọn dẹp một chút đồ vật, rời đi đi, đây là thượng thượng sách. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức chính là một mảnh xôn xao, đặc biệt là hắn người ủng hộ người sùng bái, còn có những nữ tử đối với Bạch Tiễn Thiền ái mộ đến phát cuồng kia, bọn hắn liền lập tức sôi trào, làm càn, lập tức có thiên tài nhịn không được gầm thét một tiếng, nói ra, ngươi thật sự cho rằng Bắc Tây Hoàng là của ngươi địa bàn. Ngươi thật sự cho rằng Tổ Thành là ngươi coi nhà làm chủ sao, cũng dám lớn như thế nói không biết thẹn, những đại giáo thánh nữ, tông môn ngọc nữ kia, các nàng đều nhao nhao vì Bạch Tiễn Thiền bất bình, đều nhao nhao mở lời quát tháo Lý Thất Dạ, ngươi thì tính là cái gì, dám như thế cùng Bạch thiếu chủ nói chuyện, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem tự mình tính rễ hành nào. Có tông môn ngọc nữ đối với Lý Thất Dạ khinh thường nói, vô danh tiểu bối, cũng dám đối với Bạch thiếu chủ như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi là chán sống. Cũng có danh môn tiểu thư yêu kiều nói, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nữ tử đối với Lý Thất Dạ quát lên đâu, không nói khoa trương chút nào, những nữ tử này nước bọt đều muốn đem Lý Thất Dạ chết đuối, Lý Thất Dạ chỉ là 10 phần tùy ý nở nụ cười mà thôi, căn bản cũng không có để ở trong lòng, thần thái tự nhiên. Lý Thất Dạ lời nói, Bạch Tiễn Thiền cũng không có lập tức tức giận, hắn chỉ là hai mắt ngưng tụ, nở rộ quang mang, hắn chậm chậm nói ra, ta từ trước đến nay đều khiêm tốn hướng người thỉnh giáo, nhưng, tôn giá muốn cho ta rời đi, vậy cũng tốt xấu xuất ra một chút bản lĩnh thật sự đến, lộ ra một tay để cho ta xem. Bạch Tiễn Thiền không hề tức giận, khí bình tâm cùng, cái này thắng được không ít người hoan hô, ở đây không ít tu sĩ cường giả, thậm chí là đại giáo lão tổ, cũng không khỏi hướng Bạch Tiễn Thiền dựng dựng ngón cái. Bạch Tiễn Thiền đích thật là khí độ hơn người, làm đệ nhất nhân, hắn cũng không có loại thái độ ngạo nghễ phách lối kia, điểm này hoàn toàn chính xác để không ít thế hệ trước đại nhân vật vì đó lau mắt mà nhìn, cũng liền Bạch thiếu chủ như thế có tu dưỡng, như thế có khí độ. Có thiên tài căm giận bất bình, hừ lạnh nói ra, đổi lại là ta, một cước liền đem họ Lý đạp xuống Thánh Linh Điện, cũng có hoàng thất công chúa không khỏi lấy chi làm ngạo, ngạo nghễ nói ra, Bạch thiếu chủ là người thế nào, hắn chính là tuyệt thế thần nhân, độ lượng vô song. Hắn dạng này hạng người tuyệt thế, lại chỗ nào sẽ cùng họ Lý loại tiểu bối vô tri này so đo, đây càng hiển lộ rõ ràng đến Bạch thiếu chủ ưu tú cùng vô song. Rất nhiều thiếu nữ đều nhao nhao gật đầu, các nàng nhìn về phía Bạch Tiễn Thiền ánh mắt liền càng thêm nóng bỏng, càng thêm sùng bái, càng thêm ái mộ, bộc lộ tài năng sao. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, Lý Thất Dạ nụ cười này lộ ra, không có cái gì đặc biệt, người khác nhưng không có cảm giác gì. Nhưng là không biết vì cái gì, cái này khiến Thánh Linh Điện phía dưới Tổ Thành các lão tổ thấy hải hùng khiếp vía. Khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười như thế thời điểm, Tổ Thành các lão tổ luôn cảm giác sẽ có bão tố muốn tới một dạng, không sai. Bạch Tiễn Thiền chậm chậm gật đầu, nói ra, ta cũng nghe ngươi chính là có được Phượng Hoàng huyết thống, tại hỏa vực thời điểm, chém chúng ta 100,000 binh mã, hôm nay, ta Bạch Tiễn Thiền cũng muốn gặp ngươi một chút vô song thần thông. Ngoại trừ Phượng Hoàng huyết thống, còn có cái gì bản sự hơn người? Nói đến đây, Bạch Tiễn Thiền nhàn nhạt nói ra, giữa cả thế gian, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách đối địch với ta. Bạch Tiễn Thiền lời này nghe có chút khinh thường, cũng có chút phách lối, nhưng, ở bất luận kẻ nào xem ra, hắn lời nói này đến thực sự, cũng là tình hình thực tế, giống Bạch Tiễn Thiền thực lực như vậy, địa vị như vậy, đích đích xác xác không phải tất cả mọi người đều có tư cách là địch. Những A Miêu A Cẩu kia, ở trước mặt hắn thật là không đáng giá được nhắc tới, thậm chí, tại rất nhiều người xem ra, Bạch Tiễn Thiền nói ra lời như vậy, căn bản cũng không phải là cái gì khinh thường, hắn cũng vẻn vẹn ăn ngay nói thật mà thôi. Bạch thiếu chủ tốt khiêm tốn A, tốt có mị lực, hừ, đổi lại là ta, căn bản cũng không thèm cùng họ Lý nói một câu, có đại giáo thánh nữ hoàn toàn bị Bạch Tiễn Thiền mị lực sở mê ở, hai mắt bốc lên hoa đào. Như si như say mà nhìn xem Bạch Tiễn Thiền, Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, thật sao? Ngươi muốn so cái gì? Bạch Tiễn Thiền ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thần thái ngưng tụ, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ta cũng không ép buộc, tại Thánh Linh Điện này, cũng là hướng Thạch nhân tộc các tiên hiền gửi lời chào, cảm tạ bọn hắn với cái thế giới này bỏ ra. Các tiên hiền anh linh, ở dưới thương thiên xem chúng ta những vãn bối này, Bạch Tiễn Thiền lời nói như vậy. Lập tức thắng được tất cả Thạch nhân tộc hảo cảm, ở đây rất nhiều người đều không khỏi vì Bạch Tiễn Thiền mà tán thưởng, theo bọn hắn nghĩ, Bạch Tiễn Thiền không chỉ là đạo hạnh cường đại, mà lại tu dưỡng, ăn nói đều là hàng đầu, để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất. Ta Bạch Tiễn Thiền đạo cạn tư mỏng, nhận được các tiên hiền không bỏ, có thể được đến lời chúc phúc của bọn hắn, chính là vinh hạnh của ta. Bạch Tiễn Thiền từ từ nói đến, có thể được đến Thạch Long Tổ ban thưởng vẫy rồng, cũng là ta lớn nhất vinh quang. Hôm nay tại Thánh Linh Điện, cũng là cùng tổ thành kết thâm hậu duyên phận, tương lai Âm Dương Thiền Môn cùng tổ thành hữu nghị càng là thâm hậu. Bạch Tiễn Thiền lời này không chỉ là nói cho Lý Thất Dạ nghe, cũng là nói cho tổ thành nghe, hắn đem lời nói này nói đến rất khiêm tốn, thắng được rất nhiều người hoan hô, thắng được rất nhiều tán thưởng. Như vậy tuyệt thế nam nhân, đời này không gả, còn gả cho ai? Có mỹ lệ nữ tử lập tức hoa si không thôi, hai tay dâng mặt, mặt mũi tràn đầy đào hồng, nói ra, như đổi lại ta là Cơ Thạch thánh nữ, lập tức gả cho Bạch thiếu chủ, hừ, họ Lý cho ta xách giày cũng không xứng. Tại Bạch Tiễn Tường êm tai nói thời điểm, không biết mê đến bao nhiêu thiếu nữ, ở dưới Thánh Linh Đài, không biết có bao nhiêu người cho hắn khuynh đảo, không biết có bao nhiêu đại giáo thánh nữ, danh môn thiên kim đều vì hắn hoài xuân. Tốt, không cần nhiều như vậy thao thao bất tuyệt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay, đánh gãy Bạch Tiễn Thiền lời nói, nhàn nhạt cười nói ra, không phải liền là được một mảnh vẫy rồng nha, có cái gì tốt dương dương đắc ý, phi, cũng dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, nhục nhã thiếu chủ, nên chém chi. Tại Lý Thất Dạ đánh gãy Bạch Tiễn Thiền mà nói, lập tức để không ít người vì đó phẫn nộ, có tuổi trẻ thiên tài lập tức phẫn nộ quát, khẩu khí thật lớn, khoác lác ai không biết. Lập tức có hoàng thất công chúa cũng không để ý thân phận của mình, không để ý hình tượng của mình, đối với Lý Thất Dạ quát lên nói, ngươi ngay cả nhận đồng tư cách đều không có, cũng dám trong này nói khoác mà không biết ngượng, ngươi thì tính là cái gì, không biết xấu hổ. Đương nhiên, đối với những này quát lên, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đi để ý tới. Bị Lý Thất Dạ dạng này đánh đoạn, Bạch Tiễn Thiền cũng lập tức ánh mắt ngưng tụ, hắn vốn là cố ý chữa trị Âm Dương Thiền Môn cùng tổ thành quan hệ, hiện tại Lý Thất Dạ lại đánh gãy, huống chi, tổ thành cùng Âm Dương Thiền Môn xé rách, ở mức độ rất lớn cũng chính là bởi vì hắn Lý Thất Dạ. Vậy ngươi cũng thử nhìn một chút, có thể hay không đạt được Thạch nhân tộc các tiên hiền ban ân không? Bạch Tiễn Thiền mặc dù không có tức giận nói ra lời này, hắn trầm giọng nói ra, nếu là ngươi có thể được đến Thạch nhân tộc các tiên hiền tán đồng, chí ít ta nên nghe một chút đề nghị của ngươi, chỉ là việc nhỏ, có gì khó. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, không nói những đại giáo thánh nữ, hoàng thất công chúa ái mộ Bạch Tiễn Thiền kia, chính là Thạch nhân tộc rất nhiều người đều bất mãn, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, leo lên Thánh Linh Điện là một kiện 10 phần chuyện vinh hạnh, có thể được đến các tiên hiền ban ân. Đó càng là một loại vô thượng vinh quang, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói chỉ là việc nhỏ, có gì khó, đây quả thực là nhục nhã bọn hắn toàn bộ Thạch nhân tộc, cái này có thể không để cho bọn hắn phẫn nộ sao, vô tri tiểu nhi, chớ có đại ngôn hùng miệng. Lập tức có Thạch nhân tộc cường giả đối với Lý Thất Dạ phẫn nộ quá, cũng có mỹ lệ nữ tu sĩ khinh thường, chế giễu, nói ra, nha, khẩu khí thật lớn, ngay cả các tiên hiền đều không tán đồng người. Cũng dám khoác lác, cũng không xấu hổ, mất mặt xấu hổ, ha ha, đối với một chút người không biết xấu hổ tới nói, nơi nào sẽ e lệ, càng không biết cái gì gọi là mất mặt xấu hổ. Có thánh địa nữ đệ tử cười lạnh nói ra, loại người này, căn bản chính là không cần mặt mũi, tại Bạch thiếu chủ trước mặt, chính là một tên hề. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ châm chọc khiêu khích, tốt, vậy ngươi liền thử một chút, chỉ cần ngươi có thể được đến tiên hiền một chút xíu ban ân. Quảng chi là một kiện vật nhỏ, vậy đều tính ngươi thắng. Bạch Tiễn Thiền trầm giọng nói, nhưng là, Bạch Tiễn Thiền lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, đại thủ dò xét lên thiên không, hướng không giống với trong không gian kéo một cái, lập tức vang lên soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên. Trong lúc nhất thời, bảo quang dâng trào, tiên quang tung hoành, thần uy phun ra nuốt vào, hà khí vạn dặm. Tại Lý Thất Dạ đại thủ kéo một cái phía dưới, đại lượng bảo vật thần khí trong nháy mắt trút xuống, cái này rất giống trên bầu trời có một cái cự đại không gì sánh được bảo tàng nhà kho, nhưng là, ở thời điểm này, dạng này bảo tàng nhà kho bị Lý Thất Dạ thọc một cái đại phá động, tất cả bảo tàng đều lập tức từ trên không trung trút xuống, phun ra nuốt vào lấy thần diễm cổ đỉnh, có long ngâm không dứt bảo đao, có chiếu rọi bát hoang thiên kính, có lay động thiên địa chung thần, từng kiện vô song bảo vật trút xuống, trong nháy mắt, tại Lý Thất Dạ bên cạnh chất thành núi nhỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều bị phóng lên tận trời bảo tàng bao phủ, tất cả mọi người đắm chìm tại dưới thần quang ngũ quan thập sắc này. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ngây dại, ngơ ngác nhìn trước mắt Bảo Sơn, toàn bộ Bảo Sơn không biết có bao nhiêu kiện bảo vật, mỗi một kiện đều có kinh thế hải tục lai lịch, đó là Kỳ Lân đỉnh, có lão tổ nhìn thấy phun ra nuốt vào lấy thần đỉnh cổ đỉnh, không từ cái run rẩy, đó là chúng ta tiên tổ Long Văn Đao. Cũng có thạch nhân tộc cường giả không khỏi kích động đến quát to một tiếng, đó là trong truyền thuyết ánh thiên kính, cũng có cường giả không dám tin vào hai mắt của mình, một đôi mắt trợn trừng lên, cho là mình hoa mắt. Từng kiện bảo vật thần binh này xuất hiện ở trước mắt, cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh, mỗi một kiện bảo vật đều có kinh người lai lịch, đối với một chút môn phái tới nói, trong cả tòa Bảo Sơn này, tùy tiện cầm một kiện bảo vật thần binh, đều có thể trở thành bọn hắn bảo vật trấn phái. Tổ thành tất cả lão tổ cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đều hít một hơi lãnh khí, vì đó hải nhiên, thánh linh điện hết thảy, cũng là bọn hắn tổ thành nội tình một trong, hiện tại nhiều bảo vật như vậy thần khí rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, này làm sao không để cho bọn hắn chấn kinh đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.